Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265. Thanh âm không hài hòa. Đa tạ thiên sư hậu khen. Tiểu tử nhất định sẽ chỉ huy Tân Quốc đi về phía huy hoàng. Từ Hạo Thiên thu hồi cười đùa biểu lộ, lúc này trịnh trọng vô cùng nói ra, hy vọng quốc chủ có thể nói được thì làm được. Như thế, lão hủ liền cáo từ. Sau cùng, lại một lần nữa cung chúc quốc chủ tu vi tăng lên. Hoàng Thiểu Thiên trên mặt thủy chung tràn đầy ấm áp mỉm cười, không có chút nào bởi vì Từ Hạo Thiên ngạo mạn mà có cái gì không vui thái độ. Người này tâm cơ giấu rất sâu a. Điện hạ tương lai nếu như muốn tấn cấp đế quốc, người này ngược lại không mất là một cái tốt trợ lực. Nếu có thể mà nói, điện hạ đều có thể cầm người này chiêu hàng tới. Khương Tử Nha vuốt râu, nhìn xem Hoàng Thiểu Thiên rời đi phương hướng, lượn lờ nói tới, thái công ngươi tất nhiên nói như vậy, như vậy thì để cho Hồng Đại Toàn tới một chuyến đi. Cụ thể làm thế nào? Chính các ngươi nghiên cứu. Từ Hạo Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền như thế phân phó nói, đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, phá vỡ thiên huyền, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đồng Trấn đã cùng thần giáo liên hợp, muốn mượn nhờ thần giáo tay lật đổ thiên huyền quốc, tự lập làm vương, đồng thời thần giáo đã đem chủ ký sinh liệt vào tất phải giết người. Chủ ký sinh nếu như vỡ nát Đồng Trấn âm mưu đồng thời thay vào đó thành lập quốc gia của mình, hệ thống cầm khen thưởng 8 tỷ trưởng thành giá trị, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, đậu đen rau muống, rốt cục hoàn thành cái này chủ tuyến nhiệm vụ, đồng thời chính mình lại nhiều một cái triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Thật là lớn nhanh lòng người a. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên, để cho vốn là vui vẻ không thôi Từ Hạo Thiên càng là mừng thầm không thôi. Quất Trì gia tộc sứ giả đến. Đặc biệt, Từ Hạo Thiên đâu? Mau chạy ra đây nghênh đón lão tử. Đừng tưởng rằng thành vì thiên môn, liền sĩ diện, tại gia tộc chúng ta trong mắt, hắn chẳng bằng con chó. Âu Dương gia tộc sứ giả đến. Ha ha, Từ huynh, tại hạ Âu Dương Thắng Thiên đến đây chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng a. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tam tiểu tử tối hôm qua thành công vượt qua thiên môn chi kiếp. Nói cách khác, hiện tại hắn đã cùng ta giống vậy tồn tại. Xa xôi Vũ Châu, Từ gia đại lễ đường bên trong, Từ gia tất cả cao tầng, bao quát Từ gia lão tổ toàn bộ đang ngồi. Lúc này, Từ gia lão tổ đằng thoáng một phát từ trên ghế đứng dậy. Một mặt bất khả tư nghị nhìn trong nội đường duy nhất đứng Từ gia gia chủ đương thời. Khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, mở miệng hỏi, không chỉ có như thế, đương kim thánh thượng đã trang bìa ba nhi vì Tân Quốc quốc quân. Lấy thiên huyền mà thay vào, vừa chờ hắn trở lại thiên huyền liền lập tức tiến hành nghi thức lên ngôi. Nói cách khác, bây giờ Tam Nhi đã là một nước quốc quân. Từ Vân lúc này hưng phấn không thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Từ gia vậy mà lại xuất hiện một cái quận chúa. Càng không nghĩ đến luôn luôn không bị tự nhìn nặng Từ Hạo Thiên vậy mà đứng được cao như thế. Ha ha, chúng ta Từ gia cuối cùng đợi đến bênh vực cái ngày này. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn Từ gia. Phải lấy một cái mới tinh diện mạo nghênh đón Tân Quốc quân trở về. Từ gia lão tổ hưng phấn đến, tại đại lễ đường bên trong đi tới đi lui, cơ hồ khoa tay múa chân phân phó đang ngồi gia tộc cao tầng. Lão tổ, Tân Quốc quốc chủ chẳng lẽ nhất định phải để cho Từ Hạo Thiên tới làm sao? Chúng ta Từ gia so với hắn kiệt xuất thiên tài chỗ nào cũng có. Sao không trong gia tộc chọn lựa ra một tên tới? Tỷ như, nhà ta cái kia Từ Hạo thành tựu thích hợp cái này quốc quân vị trí. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Thời điểm, Một tên khí tức hùng hậu trung niên nhân lại một mặt nghiêm túc nói. Người này chính là Từ gia đương nhiệm đại tộc lão, Từ Đạc. Từ khi Từ Thành Phong tộc lão từ nhiệm về sau, người này bằng vào xuất sắc năng lực lãnh đạo, cùng cực mạnh ngoại giao cổ tay, ngồi lên đại tộc lão vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.